Kinh văn: Lại thấy người lìa dục thường ở chỗ thanh nhàn, chuyên tu tập thiền định, đắc được năm thần thông. Lại thấy có Bồ Tát chắp tay trụ thiền định, dùng ngàn vạn bài kệ khen ngợi các pháp dương. Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc lại nói: Tôi lại thấy người tu hành lìa dục, chẳng tham, tài sắc danh ăn và ngủ, ở chỗ thanh nhàn ngày đêm tu thiền chẳng có gián đoạn. Nếu ai chân chánh tu hành thì phải nỗ lực ngày ngày tu tập thiền định, chẳng có ngày giờ nào nghỉ. Nếu lười biếng giải đãi thì vĩnh viễn chẳng thành tựu. Tu thiền sẽ đắc được năm thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và thần túc thông, nhưng chưa đắc được lậu tận thông. Chỉ có tứ quả A-la-hán và bậc Bồ-Tát trở lên mới có thần thông này. Ngoài tu thiền ra, nếu chuyên tâm niệm Phật hoặc tụng kinh trì chú cũng sẽ đắc được năm thần thông. Như Ngài Trí Giả Đại Sư chuyên kỳ tụng kinh Pháp Hoa mà khai ngộ. Khi Ngài tụng đến phẩm Dược Vương Bồ-Tát Bổn Sự, đốt thân cúng Phật là chân tinh tấn, gọi là chân Pháp cúng dường Như Lai, thì nhập vào cảnh giới tam muội. Ở trong định, thấy Pháp Hội Linh Sơn vẫn còn chưa tan, thấy Đức Phật vẫn còn đang thuyết Pháp, cho nên trì tụng kinh điển cũng có thể khai ngộ, nhưng phải chuyên tâm nhất trí, chứ chẳng phải khi thì niệm Phật, khi thì khởi vọng tưởng. Nếu đang niệm Phật mà còn bàn tính chuyện làm sao để kiếm tiền, thì nhất định chẳng thể khai ngộ, vì đó là niệm tiền, chứ chẳng phải niệm Phật. Lại thấy có Bồ Tát chắp tay an trụ trong thiền định, dùng ngàn vạn bài kệ để tán thán chư Phật. Kinh văn: Lại thấy có Bồ Tát trí sâu chí kiên cố, tham vấn các Đức Phật, nghe rồi đều thọ trì. Lại thấy có Phật tử định huệ đều đầy đủ, dùng vô lượng thí dụ ghi chúng diễn nói Pháp, vui thích nói các Pháp, giáo hóa các Bồ Tát, phá trừ chúng binh ma mà đánh gian trống Pháp. Lại thấy có Bồ Tát yên lặng ngồi bất động, trời rồng đều cung kính, chẳng gì thế vui mừng. Lại thấy có Bồ Tát tại rừng phóng quang minh, cứu khổ dưới địa ngục, khiến họ vào Phật đạo. Lại thấy có Phật tử chưa từng có ngủ nghỉ, kinh hành ở trong rừng, xin cầu chứng Phật đạo. Lại thấy bậc giới đức quay nghi chẳng thiếu khuyết, thanh tịnh như châu báu, để cầu chứng Phật đạo. Giảng giải: Lại thấy có những vị Bồ Tát có trí huệ thâm sâu và chí khí kiên cố, tham vấn các Đức Phật, khéo hỏi Pháp, nghe rồi đều thọ trì. Nghe Pháp thì y theo Pháp mà tu hành. Lại thấy có Phật tử định huệ đều đầy đủ, định dùng để nhiếp giáo, huệ dùng để phá mê, định huệ đều trì thì gọi là đầy đủ. Bồ Tát này dùng vô lượng phương tiện khéo léo để ví dụ vì chúng sinh mà thuyết Pháp, phá trừ chúng binh ma. Chúng đều giả danh là Phật tử nhưng chẳng hành chánh đạo, mà còn dùng kẻ mù dẫn người đuôi nên gọi là binh ma. Cho nên dùng chánh pháp nhãn phá trừ quân tà nên gọi là phá ma vậy. Đoạn này là Bát Nhã Độ. Lại thấy có Bồ Tát lặng yên ngồi bất động. Lại thấy có những Bồ Tát ngồi kiết già, vì có công phu thiền định cho nên trời rồng đều cung kính lễ bái, nhưng các ngài chẳng vì thế mà sinh tâm vui mừng. Do định mà sinh huệ, cho nên tâm chẳng bị cảnh chuyển, cũng chẳng động niệm. Nếu chẳng có vọng niệm thì không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, cho nên chẳng trái chẳng phải, chẳng thiện chẳng ác, tức là tự tính thanh tịnh, đắc được chân như diệu tính. Nhưng chẳng thế nói tôi là vô niệm, chẳng còn niệm gì nữa. Vì nói vô niệm thì đã có niệm. Người biết vô niệm thì hàng phục được tâm của họ. Người biết mình vô niệm, khi phá trừ chúng binh ma thì dùng vô niệm là nhiều nhất. Nó bao hàm cả nhẫn nhục và sinh nhẫn, tức chẳng bị lời hay tiếng ngọt làm động, cũng không vì nghịch cảnh mà khởi tâm kinh sợ hoặc sân hận. Trước khi Tổ Đạt Ma đến Trung Quốc, thì phái hai vị đệ tử Di Phật Đà và Già Xá đến Trung Quốc hoằng pháp trước. Sư đồ họ đều là người Ấn Độ. Hai vị khoái chí giảng về thiền, bất lập văn tự, kiến tánh thành Phật, Lúc đó ở Trung Quốc cũng có một vị sư tiểu thừa từ Ấn Độ đến là Bồ Đề Lưu Chi. Thấy hai vị thiền sư đại thừa mới đến, bèn liên hợp với tất cả những người xuất gia bôi nhọ họ, khiến cho họ từ Trường An phải chạy đến Lư Sơn. Hai vị sư Di Phật Đà và Già Xá thấy đại sư diễn công mới thuật lại tình hình trên cho đại sư nghe. Lúc đó đại sư hỏi họ truyền pháp gì. Hai vị duỗi cánh tay ra, sau đó lại co vào, bèn hỏi duỗi ra co vào có nhanh chăng? Đại sư đáp phải. Hai vị thiền sư giải thích phiền não và bồ đề và sự biến hóa rất nhanh của nó cũng là như thế. Dĩ như duỗi ra co vào đều cùng một cánh tay, mà có sự khác biệt về lòng bàn tay và mu bàn tay. Cũng thế ấy, phiền não tức bồ đề, bồ đề tức phiền não. Cả hai thật chẳng lìa nhau, là hai mà chẳng hai. Tức tâm tức Phật, minh tâm kiến tánh. Cho nên sinh tử tức niết bàn, niết bàn tức sinh tử. Vô niệm tức niết bàn, có niệm tức có sinh tử. Vì có một niệm không sinh toàn thể hiện, Phật tính vốn có hiện tiền, thì dù ma quỷ cũng phải cung kính. Nếu vô niệm thì sẽ trở về nguồn cội, đây là bổn địa phong quang vậy. Trời rồng đều cung kính, chẳng vì thế vui mừng. Cho nên trời rồng cung kính cũng là bổn hữu, chẳng vì thế mà vui mừng, liền xả thiệt. Lại thấy có Bồ Tát tại rừng phóng quang minh, cứu khổ dưới địa ngục, khiến họ vào Phật đạo. Lại thấy có những vị Bồ Tát tu thiền ở trong rừng, tức là tự lợi, đồng thời phóng ra quang minh thanh tịnh, chiếu chúng sinh trong địa ngục, tức là lợi tha. Dùng tâm đại bi cứu vớt chúng sinh thọ khổ trong địa ngục, đây là bi thiền. Lại thấy có Bồ Tát chưa từng có ngủ nghỉ kinh hành ở trong rừng, xin cầu chứng Phật đạo. Những vị này ở trong rừng hoặc ở trong nhà tu khổ hạnh, thường đi không ngồi không nằm. Pháp môn này gọi là Bát Chu Tam Muội, cũng là Phật lực Tam Muội. Trong 90 ngày đi không ngồi không nằm, vì muốn trừ con ma ngủ mà xin cầu Phật đạo. Thấy bậc đủ giới đức, oai nghi chẳng thiếu khuyết, thanh tịnh như châu báu, để cầu chứng Phật đạo. Lại thấy có những vị Bồ Tát thọ trì 10 đại giới thanh tịnh như châu báu. Giới cấm thân, miệng gọi là oai nghi, tự tịnh tâm ý tức chẳng khuyết phạm. Một, giới chẳng khuyết, nghĩa là chẳng phạm trọng tội. Nếu phạm thập ác ngũ nghịch trọng tội thì như túi nổi khuyết thất. Hai, chẳng phá giới, nghĩa là chẳng phạm trọng tội. Nếu phạm trọng tội thì như túi nổi tàn phá. Ba, giới chẳng thủng, nghĩa là chẳng phạm tiểu tội. Nếu phạm tiểu tội thì như túi nổi thủng lỗ, đó là nhiếp luật nghi. Bốn, giới chẳng tạp nhạc, nghĩa là chẳng khởi niệm ác. Nếu khởi niệm ác thì tuy thân miệng thanh tịnh, nhưng ý tạp nhạc phiền não, đây gọi là định cộng giới. Năm, giới tùy đạo, như bậc sơ quả đi trên đất thì cách côn trùng bốn tấc. Sáu, chẳng chấp trước giới, như A-la-hán nơi tam quả lục trần vĩnh viễn chẳng tham trước. Bảy, giới được bậc trí ca ngợi, nghĩa là dùng pháp quyền xảo phương tiện để hoằng pháp lợi sinh, cho nên được bậc trí tán thán. Tám, giới tự tại, nghĩa là du hí thần thông thị hiện nghịch thuận, nhưng chẳng phạm giới tính. Nếu sinh một niệm tà tức phạm giới, đây là vô hình. Và giả giới, thân miệng chẳng được phạm, đây là hữu hình. Vì có tự tại thần thông, giả thị hiện dùng tạo tội và sát sinh để giáo hóa người, đó thì chẳng phạm tính và giá hai giới. Dĩ như trong kinh Lăng Nghiêm, hộ pháp đập nát đầu Quỷ Dương. Và nữa, khi vua Lương Võ Đế còn làm vua, thì có một vị thiền sư Bảo Chí, mỗi bữa ăn đều ăn hai con chim bồ câu, ăn hết cả xương cả đầu cũng chẳng chừa. Một ngày nọ, người đầu bếp ăn lén cái cánh của một con bồ câu, cho rằng đã chặt dụng ra, tưởng đâu có thể nói gạt đặng. Không ngờ ngài Chí Công nhìn qua rồi nói: ông lén ăn bồ câu. Người đầu bếp tuy kinh sợ nhưng vẫn chối không nhận. Lúc đó ngài Chí Công cũng chẳng tranh biện làm chi, bèn ăn hết hai con bồ câu. Chuyện kỳ lạ cũng phát sinh. Ngài Chí Công ăn hết thịt chim bồ câu rồi thì lại phun ra hai con bồ câu sống, trong đó có một con bồ câu thiếu mất cái cánh. Cho nên ngài Chí Công là một người không tầm thường. Nếu ai ăn bồ câu chín mà phun ra bồ câu sống, hoặc ăn thịt bò mà phun ra bò sống, thì mới tính là chẳng phạm giới sát sinh. Nếu chẳng có bản lĩnh như thế mà cứ tùy tiện ăn thịt chúng sinh, thì tương lai phải trả quả báo và đọa địa ngục. Giới này gọi là giới tục đế. Chính giới tùy định. Đi, đứng, nằm, ngồi, cứ chỉ hành động, nói năng, đều ở trong định, đều có oai nghi. 10. Giới cụ túc. Nghĩa là giới ba la mật tất kính viên mãn. Lại gọi là đế giới trung đạo đệ nhất nghĩa. Kinh văn. Lại thấy có Phật tử trụ vào sức nhẫn nhục, bị kẻ tăng thượng mạng, mắng chửi và đánh đập, thảy đều nhẫn thọ được, để cầu chứng Phật đạo. Lại thấy có Bồ Tát lìa bỏ sự giỡn cười và quyến thuộc ngu si, gần gũi bậc trí huệ, nhất tâm trừ tạp loạn, nhiếp niệm ở núi rừng, trải ức ngàn vạn năm để cầu chứng Phật đạo. Hoặc thấy có Bồ Tát đồ ăn uống thượng hạng và trăm thứ thuốc thang đem cúng Phật và tăng, y tốt quần áo đẹp trị giá ngàn vạn tiền, hoặc là y vô giá đem cúng Phật và tăng, dùng ngàn vạn ức thứ nhà báo bằng chiên đàn, các giường nệm tốt đẹp dân cúng Phật và tăng. Vườn rừng rất thanh tịnh, hoa quả đều xum xuê, có suối chảy ao tắm, cúng dường Phật và tăng. Như thế đều bố thí đủ thứ đồ tốt đẹp, vui vẻ chẳng nhàm chán, để cầu vô thượng đạo. Giảng giải. Lại thấy có đệ tử của Phật chuyên tâm nhất chí tu pháp môn nhẫn nhục. Nhẫn nhục đối trị được sân hận, cho nên nhẫn thọ được tất cả chửi mắng đánh đập, cho đến quán tất cả cảnh thuận nghịch cũng đều an nhiên tự tại. Nhưng người tu hành đừng tìm tòi sự nhẫn nhục của người khác sâu hay cạn, mà phóng túng sự tu hành của mình. Bị kẻ tăng thượng mạng là chỉ những người kiêu ngạo trong tầm mắt chẳng thấy có ai. Kẻ kiêu ngạo không những sẽ bị hại, mà cũng là hành vi ngu si nhất. Vì sao? Đức Phật là bậc đại giác, Ngài dùng hiếu thuận, bình đẳng và từ bi để đối đãi với tất cả chúng sinh. Vì Ngài đều thấy, đều biết tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, đều làm cha mẹ của mình trong quá khứ. Bậc đại giác ngộ còn chẳng kiêu ngạo, hà huống là phàm phu chúng ta. Cho nên chỉ có người ngu mới khởi tâm kiêu mạn mà khinh khi người khác. Lại thấy người chẳng cười nói cẩu thả và xa lìa quyến thuộc ngu si. Tâm sân là vô minh, chẳng hiểu nhân quả. Sự nóng giận có hại cho thần nhất, cũng khiến cho người mất đi lý trí mà phạm đủ thứ lỗi lầm và rất nhiều tội ác phát sinh, cho đến giết người đều do một niềm sân khởi lên. Cho nên sân là đáng sợ nhất, khiến cho người tạo ra những hành vi ngu si, và 10 điều ác, 5 tội ngũ nghịch, đủ thứ tội mà gieo xuống nhân địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Gần gũi bậc trí huệ, nếu cải ác hướng thiện, gần gũi thiện tri thức, thì từ từ sẽ thay đổi sự ẩn tàng, trừ khử tập khí ác, bỏ tà theo chánh. Đó là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Như hiện nay tại giàn Phật thành, mỗi ngày đều có pháp hội, đó tức là gần gũi bậc trí huệ. Vì nghe nhiều Phật pháp thì khiến cho trí huệ của con người tăng trưởng. Nếu nhất tâm trừ loạn thì trừ khử được tham cái, không tham thì tự nhiên chẳng phạm ngũ giới thập thiện. Tham sẽ khiến cho người đụng diệt thì hôn mê, ràng buộc tâm mà chướng ngại đạo nghiệp. Rõ là người thế gian nhiều tham dục, vì lợi mà quên mình, suốt ngày vì kiếm tiền mà bất chấp thủ đoạn, chẳng nhận lục thân quyến thuộc, tổn người lợi mình. Những nghiệp ác này chẳng những hại người, cũng thương hại đến tự tánh của chính mình, làm cho trí huệ vốn có bị che lấp mà gây tạo ra biết bao tội lỗi. Cho nên chỉ có đoạn trừ tâm tham dục thì mới khiến cho tự tính quang minh hiển hiện. Nhiếp niệm ở núi rừng. 10 pháp giới không lìa một tâm niệm, thiên đường, địa ngục hoặc nhân gian chẳng lìa niệm hiện tại này. Cho nên muốn thành Phật, Bồ Tát, A-la-hán đều do một niệm này sinh ra. Một niệm của con người tuy đạt được một dạng 8.000 dặm, nhưng hoàn toàn chẳng có quang minh, chỉ có tướng luồng hào quang trắng của Đức Phật. Thông đạt được một dạng 8.000 dặm và còn thấy biết hết dạng sự dạng vật, tận hư không viên dung vô ngại. Nhiếp niệm tức là thu hồi tâm tán loạn lại mà an trụ tại một niệm, đó là pháp môn lấy độc trị độc, buông xả vạn duyên, chỉ tồn tại một niệm. Tốt nhất là đạt được cảnh giới vô niệm thì đại giác Phật tính viên minh tự nhiên sẽ hiện tiền. Cho nên nhiếp niệm ở núi rừng là trừ khử thùy cái ngũ. Thùy cái là chướng ngại cho người tu hành, vì ở trong mộng chẳng dễ gì trì giới, tự nhiên sẽ bị cảnh mộng lay chuyển, mà ma dương thích nhất là nhiễu loạn định lực của người tu hành ở trong mộng, khiến cho họ phạm giới mà khởi tâm niệm tham sân si mà che lấp tự tánh. Do đó, Bồ Tát này sẽ bỏ được ba độc và ngũ dục vô minh phiền não mà yên tâm tu đạo, vĩnh viễn không thối chuyển. Lại thấy Bồ Tát dùng thức ăn thượng hạng, y áo giường nệm và thuốc thang, hoặc nhà báo bằng gỗ chiên đàn, vườn rừng thanh tịnh, hoa quả sum suê, suối chảy ao tắm vân vân, hàng ngàn vạn thứ để bố thí cúng dường Phật pháp tăng. Kinh văn: lại thấy có Bồ Tát đang nói pháp tịch diệt đủ thứ sự giáo hóa, độ vô số chúng sinh. Hoặc thấy có Bồ Tát quán sát các pháp tánh đều chẳng có hai tướng, giống như là hư không. Lại thấy có Phật tử tâm chẳng có chấp trước, để đó làm diệu huệ, cầu chứng vô thượng đạo. Giảng giải: hoặc thấy Bồ Tát đang nói pháp tịch diệt. Pháp tịch diệt vốn không thể nói ra, nhưng vì lòng từ bi dùng đủ thứ pháp phương tiện để giáo hóa vô số chúng sinh. Hoặc thấy có Bồ Tát dùng trí huệ quán sát thể tính của các pháp không hình không tướng, chẳng dài ngắn vuông tròn, cũng chẳng xanh vàng đỏ trắng đen vân vân, giống như hư không, gì cũng chẳng có, nhưng tất cả hình tướng lại chẳng lìa khỏi hư không mà có. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Nếu đào đất ra một thước thì có một thước hư không, nếu đào một trượng thì có một trượng hư không. Nhưng trước khi chưa đào cũng có một thước hư không như thế, chưa từng có tăng giảm. Do đó, tuy có hình tướng, nhưng hình tướng chẳng thể bao hàm hư không, mà hư không bao hàm hết tất cả hình tướng. Do đó có câu: tự tánh như hư không, chân vọng đều trong đó. Chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không. Trong Chứng Đạo Ca của Đại sư Vĩnh Gia có nói: chân bất lập vọng bổn không, hữu vô câu di bất không không. Các pháp vốn chẳng phân biệt thật giả, sự phân biệt này dựa trên danh tướng, chỉ bất quá tâm chúng sinh phân biệt đang tác quái. Cho nên tự tánh vốn không, tức cũng là thật tướng của các pháp. Song nếu nói như thế thì có những người chẳng minh bạch, gì cũng đều chẳng có, vậy tôi chẳng phải là không chăng? Gì cũng đều chẳng có mới là thật có. Nếu chẳng có quái ngại, chẳng chấp trước, thì tất cả sơn hà đại địa cho đến xâm la vạn tượng chẳng có một vật nào mà chẳng bao hàm ở trong tự tánh của bạn. Nhưng nếu còn tồn tại một tơ hào chấp trước quái ngại thì không thể thừa thọ pháp di diệu thù thắng này, bằng không bạn sẽ là một pháp tài vĩ sĩ. Tận hư không khắp pháp giới đều bao hàm ở trong tự tánh. Cho nên triệt ngộ bổn lai thể, một thông tất cả đều thông, ba thân bốn trí năm nhãn sáu thông đều là của báo trong nhà vốn có, hà tất tìm cầu bên ngoài. Do đó, hiện tại tôi nói pháp mà chẳng có một pháp để nói, mà bạn cũng chẳng có một pháp để nghe. Đó mới là bát nhã diệu huệ chân chánh. Lại thấy có Phật tử, con của đấng Pháp Vương, tâm nơi các duyên mà chẳng chấp trước, cho nên trí huệ và tự tính quang minh hiển hiện. Nếu chẳng buông xả được bất cứ vật gì, xả bỏ chẳng sạch, thì đừng nói đến thành Phật, dù diệu huệ cũng chẳng có. Do đó, người tu hành chân chính, nhất là đệ tử xuất gia, đừng nên chấp trước vào bất cứ vật gì. Tức là, lạnh chết chẳng gian sinh, đói chết chẳng cầu sinh, nghèo chết chẳng cầu cạnh, tùy duyên chẳng thay đổi, chẳng thay đổi mà tùy duyên, xả thân làm Phật sự, tạo mạng là diệt chánh, nuôi mạng chân chánh, làm diệt tăng, thấu diệt rõ lý, rõ lý thấu diệt. Dùng bát nhã diệu huệ này, hoằng pháp lợi sinh, thắp nối đèn sáng Phật Pháp, đừng để cho mạt pháp tồn tại, chỉ để cho chánh pháp tồn tại lâu dài. Bằng không thì người xuất gia chỉ làm những việc diễn vong mà chẳng tu hành, chẳng làm việc tăng, hoặc thân tâm nhiễm trước công danh lợi dưỡng. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói rằng, thế nào là kẻ tạc? Là kẻ giả y phục của ta, làm bại hoại Như Lai, tạo ra đủ thứ nghiệp, đều nói lời Phật Pháp mà chẳng phải xuất gia. Đầy đủ giới tỳ kheo, mà vì đạo tiểu thừa là do nghi ngờ làm lẫn, vô lượng chúng sinh đọa vào ngục vô gián. Người xuất gia nếu chẳng tinh tấn tu tập thiền định, tụng kinh trì chú, giữ gìn giới luật, mà nương vào Phật ăn cơm mặc áo, tất sẽ đọa vào tam đồ. Người xưa nói rằng, hột gạo thí chủ cho, nặng như núi Tu Di, ăn xong chẳng tu đạo, mang sừng đội lông trả. Những người tu hành phải quý trọng giới luật. Trong kinh Phạm Vọng nói rằng, nếu Phật tử tính tâm xuất gia thọ chánh giới của Phật, nếu khởi tâm phạm giới thì không được thọ tất cả sự cúng dường của tín thí, cũng chẳng được đi trên đất của quốc vương, chẳng được uống nước của quốc vương. 5.000 đại quỷ thường che ở trước họ, nói là đại tặc. Nếu vào trong phòng xá thành ấp thì quỷ lại quét dấu chân của họ. Tất cả người thế tục đều mắng rằng tặc ở trong Phật pháp. Tất cả chúng sinh đều chẳng muốn nhìn. Người phạm giới giống như súc sinh chẳng khác, như khúc gỗ chẳng khác. Nếu người cố ý phạm giới thì phạm khinh cấu tội. Đoạn văn này nói về giới này, đủ mượn làm gương cho chúng ta. Tông chỉ của tôi lập ra là dù rét chết chẳng gian sinh, dù đói chết chẳng cầu sinh, dù nghèo chết chẳng cầu cạnh. Cho nên năm đầu tiên tôi đến Hương Cảng, do Quách Khoan Bồ giới thiệu ở trong đồng Quan Âm núi Phù Dung. Ở trong đó, ngoài 4 vách tường ra, chẳng có cái gì hết, mà còn rất ẩm ướt. Tôi ngồi thiền ở trên mặt tấm đá bằng trên. 3 ngày sau, đôi chân bắt đầu tê dại, khó chịu đựng vô cùng. Tưởng đâu sẽ thối tâm, nhưng nghĩ lại, thà tu hành mà chết, chứ chẳng trộm đồ của họ mà sống. Huống gì họ có ý tốt giới thiệu, sao lại bỏ dở giữa chừng. Do đó, nán ở lại nửa tháng nữa, đôi chân đã khôi phục lại bình thường. Mỗi ngày đều xuống núi, đến Trúc Lâm Thiền Tự khất thực. Vì trong động đá quá ẩm ướt, trở ngại cho sự tu hành. Một năm sau, tôi làm túp đều tranh nhỏ ở ngoài đồng, khiến cho vị sư ở gần đó đố kỵ. Ông ta cứ bóp méo sự thật, nói tôi có khả năng làm đều tranh thì cũng có khả năng lo việc ăn uống. Do đó ông ta xúi dục vị trụ trì Trúc Lâm Thiền Tự đừng cho tôi thức ăn nữa. Chẳng có cơm ăn càng tốt. Tôi bế quan dụng công, ngồi thiền cả mấy ngày chưa cảm thấy đói, thì có nữ cư sĩ Quỳnh Khoan Thắng. Vì chân của bà ta bị chó dữ cắn bị thương, đã lâu mà chẳng lành, thuốc men đã hết cách, cầu đảo cũng chẳng linh. Trong lúc bàng hoàng lo lắng cả mấy ngày, thì một đêm nọ bà đầm mộng thấy Bồ Tát Di Đà nói với bà rằng, nếu muốn hết bệnh thì hãy cúng dường vị Pháp Sư An Từ ở tại Đồng Quan Âm và hiện tướng mạo ra cho bà ta thấy. Bà ta hoan hỷ vô cùng, bèn chuẩn bị đồ cúng dường mang đến Đồng Quan Âm. Ai biết vị sư ở gần đó, thấy trai chủ họ đến thì đi bước trước ra nghênh tiếp và tự xưng là trụ trì, muốn những đồ vật của thí chủ. Nhưng bà Quỳnh Khoan Thắng nói chẳng phải là người mà bà ta gặp ở trong mộng, kiên quyết không cho. Do đó hai người khởi sự tranh chấp ồn ào. Tôi bèn ra khỏi động, bà ta liền thấy tôi thì lập tức nhận ra và nói vị này mới là Pháp Sư An Từ, rồi đem toàn bộ thực phẩm đưa cho tôi. Tôi bèn chia ra một nửa đưa cho vị sư kia. Xong ông ta chẳng vừa lòng, phẫn nộ, nói với bà ta rằng lần sau bà đến đây thì phải đưa hết thực phẩm cúng dường cho tôi. Bà Quỳnh Khoan Thắng chân bỗng nhiên hết bệnh thì tin tức truyền đi. Có rất nhiều trai chủ đến, mỗi lần tôi cũng điều chi một nửa cho vị sư kia. Nhưng vẫn chẳng giảm bớt việc ông ta coi tôi như kẻ thù và đủ thứ phá hoại phỉ báng tôi. Chẳng bao lâu tôi dọn đến vùng đất quan ở hòn đảo Lan Tao. Thành lập chùa Tây Lạc Viên rồi thì bỗng nhiên có mạch nước tự đến, còn tụ thành ao nước, chẳng bao giờ khô cạn. Và nghe nói mạch nước ở Đồng Quan Âm mà tôi đã từng ở qua đột nhiên khô cạn. Cho nên rất nhiều người cho rằng đó là chuyện lạ và còn cho rằng tôi dời mạch nước đó đi. Người xuất gia nếu chẳng cầu danh văn lợi dưỡng, tùy duyên chẳng đổi, chẳng thay đổi mà tùy duyên, thọ trì giới Phật, thành tựu quay nghi, nghiêm tịnh tỳ ni, hoằng phạm tam giới, thì tự nhiên trời rồng loài người đều cung kính cúng dường. 10 phương chư Phật Bồ Tát đều hộ trì hoan hỷ tán thán. Đó mới là hành vi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, chẳng mất bổn sắc của tăng bảo vệ. Kinh văn: Ngài Giáng Thù Sư Lợi lại thấy có Bồ Tát, khi Phật diệt độ rồi, cúng dường Phật Xá Lợi, lại thấy có Phật tử tạo dựng các chùa tháp nhiều vô số hàng xa, nghiêm sức khắp cõi nước, bảo tháp rất cao đẹp, đến 5.000 do tuần, bề ngang rộng đồng nhau, dài 2.000 do tuần. Tại mỗi mỗi chùa tháp đều có 1.000 tràng phan, màn châu sen thồng xuống, linh báo đều hòa reo, hết thảy trời rồng thần, người và chẳng phải người, hương hoa và âm nhạc thường mang đến cúng dường. Giảng giải: Ngài Giáng Thù Sư Lợi Bồ Tát, tôi là thấy những vị Bồ Tát. Sau khi Phật diệt độ rồi cúng dường xá lợi của Phật, cúng dường xá lợi cũng đồng như cúng dường Tam Bảo, đồng như cúng dường Phật không khác, nhưng phải dùng chân tâm, chứ chẳng phải dùng tâm ô nhiễm để cúng dường. Tâm mà có sở cầu, có sự mong muốn, thì tâm chẳng được thanh tịnh. Hãy có sự cúng dường, bố thí là trọng trách của mình, đó gọi là báo ân Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nếu chẳng có Tam Bảo thành trì chánh pháp tồn tại, thì ma dương sẽ hiện ra đời, tức cũng là ngày thế giới hủy diệt. Do đó, mỗi ngày trước khi ăn cơm, hãy quán như thế này. Nếu chẳng cúng dường Tam Bảo thì cơm ăn khó tiêu. Nó là pháp, tu là đạo, nên phước huệ song tu. Bây giờ chẳng cúng dường Tam Bảo, tương lai thành A-la-hán rồi, cũng ôm bát không, chẳng có ai cúng dường. Cúng dường Tam Bảo là tu phước, ấn tống kinh điển tuyên dương Phật Pháp là tu huệ. Lại thấy có Phật tử tạo vô số chùa tháp nhiều như số cát sông Hằng, nghiêm sức khắp cõi nước. Tháp để cúng dường xá lợi, chùa cúng dường tượng Phật. Có câu chuyện này quan hệ tới bảo tháp. Khi Đức Phật còn tại thế, thì có một người tướng rất quái dị. Một số người cao khoảng hơn 5 thước, dài thì rộng 2 thước, nhưng ông ta thì ngược lại, thân cao 2 thước rưỡi, mà dài rộng 5 thước. Tuy ông ta thân hình quái dị như cái nồi đen, nhưng lại có giọng ca tiếng trong trẻo như tiếng khánh, tiếng đại hồng chung. Do người này quả báo đặc thù, đưa đến đồ chúng nghi hoặc mà tư hỏi Đức Phật. Đức Phật bèn cười nói, người này trong quá khứ vô lượng kiếp về trước đã từng làm đệ tử của Phật. Thấy người muốn tạo bảo tháp cao đẹp nên tâm có ý ghen mà phê bình nói, hà tất phải làm cao như thế, cao quá thì đỉnh tháp đâu có thấy được. Bớt quá tôi có cái chuông nhỏ, cái đinh treo ở đỉnh tháp, thì tôi bố thí cái đó. Chỉ vì tâm có ác ý nói một câu, đừng làm cao quá, do đó ông ta đời đời kiếp kiếp đều cao chẳng quá 3 thước. Nhưng vì ông ta có tâm thiện bố thí cái linh, cho nên được quả báo âm thanh như đại hồng chung. Do đó phiền não chỉ vì nói nhiều những lời vô ích. Muốn biết đời trước mình làm gì, hãy xem đời này mình có được những gì. Muốn biết đời sau ra sao, hãy xem đời này mình làm những gì. Trồng nhân gì thì kết quả đó. Nếu phát được đại bồ đề tâm, tu bố thí công đức, thì tương lai phước đức cũng vô lượng vô biên. Tạo dựng bảo tháp cao đẹp trang nghiêm cõi nước, mỗi bảo tháp treo 1000 tràng báo phàn báo, dùng châu làm màn lưới bảo tháp. Gió thổi động linh báo, vang ra âm thanh hòa nhã di diệu, đều là đồ trang nghiêm cúng Phật tối thắng. Các vị trời rồng thần người chẳng phải người, thường mang hương hoa âm nhạc đến cúng dường. Kinh văn: Ngài Giác Thù Sư Lợi, các vị Phật tử kia, vì cúng dường xá lợi, trang nghiêm đẹp chùa tháp, khắp cõi nước tự nhiên, đẹp đẽ tốt lạ thường, như cây thiên thụ dương, hoa nở khắp hết thảy, Phật phóng luồng hào quang, tôi và cả chúng hội, thấy khắp cõi nước đó. Đủ thứ sự thù diệu, sức thần thông chư Phật, trí huệ rất hy hữu, phóng một luồng tịnh quang, chiếu khắp vô lượng cõi. Chúng ta thấy như vậy, thật là chưa từng có. Mong Phật tử văn thù giải quyết nghi của chúng, bốn chúng đều trông mong, nhìn Ngài và nhìn tôi. Thế Tôn vì cớ gì phóng luồng quang minh này? Phật tử hãy giải đáp, dứt nghi cho chúng mình. Có những lợi ích gì về việc quang minh đó? Phật ngồi tại đạo tràng đắc được pháp thâm diệu. Vì muốn nói pháp đó hay là sẽ thọ ký, hiện bày các cõi Phật, các báo đều nghiêm tịnh, và thấy các đức Phật, đây chẳng phải duyên nhỏ. Ngài Văn Thù nên biết, bốn chúng trời rồng thần thảy đều nhìn trong Ngài, vì sẽ nói những gì. Giảng giải: Ngài Bồ Tát Văn Thù, các vị Phật tử kia tạo chùa tháp để cúng dường xá lợi và tượng Phật, trang nghiêm xứ sở, khiến cho cảnh giới đẹp của nước này tự nhiên trở thành thù thắng tốt đẹp. Cây thiên thụ dương, tức là cây ba lợi chất đa, mọc ở trong vườn của trời Đế Thích, nhánh lá che khắp 50 do tuần. Đây là dù cho sự nghiêm sức tháp chùa, như hoa của cây này nở. Đức Phật phóng ra luồng hào quang trắng, khiến cho chúng ta thấy được trí huệ và thần thông hy hữu của chư Phật. Trong 1.800.000 cõi, cảnh giới thù thắng này thật là ít thấy. Do đó chắc có nhân duyên lớn, cho nên Đức Phật thị hiện tướng điềm tốt này là muốn vì đại chúng nói diệu pháp vô thượng, hay là vì đại chúng thọ ký bồ đề. Tôi và bốn chúng, thiên long bát bộ, v.v. đều mong cầu Bồ Tát Giang Thù vì chúng tôi mà giải trừ lòng nghi ngờ. Đại chúng đều nhìn Ngài và nhìn tôi, đều muốn biết Phật sẽ nói những gì.